Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492 địa cầu đan tổ, 1000 vé tháng thêm càng, không biết vương gia tới đây, có cái gì yêu cầu phân phó sao, Ân Tĩnh đại khách trong sảnh, chỉ có Giang Tâm Thành cùng Thái Triệu Ân hai người, Thái Triệu Ân nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt tươi cười hỏi, thần thức dao động, từ Thái Triều Ân trên người xẹt qua, Giang Tâm Thành cười nói, Thái đại gia cũng tu luyện cửu lê huyền kinh sao, đa tạ vương gia, nếu không phải vương gia đại nghĩa đem cửu lê huyền kinh để vào Giang Thị Võ Các làm người trong thiên hạ cùng chung, chỉ sợ ta cũng học không đến cửa này thần kỳ nguyên lực công pháp. Càng không thể có thể đạp vỡ ngưng vân cảnh bình cảnh, trở thành hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Thái Triệu Ân cung kính mà chiều Giang Tâm Thành hành lễ nói, Giang Tâm Thành thế mới biết Thái Triệu Ân sở dĩ có thể đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại, thế nhưng còn cùng chính mình có quan hệ. Giang Tâm Thành xua tay nói, ta làm như vậy chính là vì kiếm tiền. Thái đại gia khách khí, ta hôm nay tới tìm Thái đại gia là có một chuyện lớn muốn làm ơn Thái đại gia, vương gia mời. Nói, Thái Triệu Ân nói, Giang Tâm Thành nhìn Thái Triệu Ân, thay đổi một cái đề tài hỏi, Thái đại gia đan dược luyện chế thế nào, có hay không luyện chế ra đủ tư cách linh đan diệu dược? A. Giang Tâm Thành nói làm Thái Triệu Ân sừng sốt, sắc mặt khẽ biến nói, vương gia nói đùa, linh đan diệu dược há là dễ dàng như vậy luyện chế. Chúng ta Thái gia tuy rằng hao hết tâm tư, chính là đến bây giờ đều không có luyện chế ra một quả linh đan diệu dược, liền bán thành phẩm đều không có. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, Thái đại gia hẳn là đối luyện đan thuật rất có nghiên cứu. Khoảng cách luyện chế ra linh đan diệu dược chỉ sợ đã không xa, vương gia nói đùa. Linh đan diệu dược nếu là như vậy hảo luyện chế nói, cũng sẽ không bị tu luyện giới coi làm thiên phương dạ đà mà ni. Thái Triều Ân cười khổ, nếu là vương gia tự mình tới dò hỏi chuyện này, ta cũng liền không cất giấu. Chúng ta Thái gia mấy năm nay đích xác vẫn luôn ở nếm thử luyện chế linh đan diệu dược. Đáng tiếc thí nghiệm ngàn vạn thứ, cho tới nay đều không có thành công quá một lần. Đến bây giờ ta đã có chút tuyệt vọng, nhìn Thái Triều Ân chán ngán thất vọng bộ dáng, Giang Tâm Thành biết hắn cũng không có nói dối, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Lấy ra một quyển điển tịch đặt ở Thái Triều Ân trước mặt, Thái đại gia có thể nhìn xem quyển sách này, đọc sách. Thái Triều Ân đầu tiên là sửng sốt, chợt lấy quá điển tịch, chỉ là nhìn thoáng qua bìa sách, sắc mặt liền đại biến. Luyện đan thuật nhập môn, đây là quyển sách này tên. Thái Triều Ân trái tim bắt đầu bùm bùm mà nhảy dựng lên, ám đạo hay là quyển sách này thật là một niệm cập này. Thái Triệu Ân vội vàng mở ra điển tịch, nghiêm túc mà nhìn lên, sơ cấp luyện đan thuật tường giải, về nguyên lực chi hỏa tế luyện, một ít thường dùng linh thảo linh tài, luyện đan sư cấp bậc phỏng đoán cùng phân cấp, linh đan diệu dược phỏng đoán cùng phân cấp, luyện đan yêu cầu chú ý hạng mục công việc, như thế nào trở thành chuẩn luyện đan sư. Một quyển điển tịch hơi mỏng trên dưới 100 trang lại đủ để đặt địa cầu luyện đan thuật phát triển, càng là làm chỉ tồn tại với trong truyền thuyết luyện đan thuật trở thành hiện thực. Này một quyển điển tịch giá trị to lớn, không thua 1/10 cái thế giới. Thái Triều Ân xem như si như say, liên tục trầm trồ khen ngợi, cơ hồ cho rằng chính mình là ở trong mộng. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai luyện đan thuật là cái dạng này.